Âm Tào Địa Phủ, quyển 1 chương 29, góc truyện audio.com. Hành Tư và Liễu San San ở lại Phủ Dương Thành 7-8 ngày đu hồ, dạo miêu đều đi qua, lại thêm người của Chi Phủ phái đi âm thầm chiếu ứng bọn họ, nên mấy ngày nay rất thuận buồn xuôi gió. Liễu San San chơi đến nghiện, thấy Hành Tư dường như cũng không có ý muốn về liền muốn đến kinh thành xem Liễu Bình lớn lên thế nào, ai ngờ trạng vạng hôm nay vừa quay về khách sạn đã thấy Tất Trì vẻ mặt ưu sầu ngồi chờ trong phòng. Hành Tư quân Ấn Trì quân một mình đến địa phủ đã bị sư phụ của hắn là Chính Nhất chân nhân bắt về. Ừ, còn có, ngài thể nghiệm và quan sát dân tình đã đủ chưa? Mọi người đến chuyển sinh điện không thấy ngài và San San, đều đoán. Nói ngài mang theo San San bỏ trốn. Bỏ trốn, Liễu San San muốn đụng đầu vào cửa. Chuyện khó vậy mà bọn họ cũng nghĩ ra. Chắc chắn những sinh vật ở địa phủ trước khi chết đều là bà tám siêu cấp. Trở về địa phủ, bị tin đồn ái muội như vậy, mấy ngày nay Liễu San San không có tâm tình xuất môn. Hôm nay ăn cơm chưa xong, Liễu San San mang ít hoa quả đến phòng mọi người. Khi đến phòng Hành Tư, không chút bất ngờ khi thấy hắn đang xem sách thuận miệng hỏi. Hành Tư quân, ngài đang xem sách gì vậy? Nếu bắt nàng cả ngày xem sách không rời tay như vậy, nàng chắc chắn sẽ phát điên. Những ghi chép của phàm nhân khi đến Âm Tào địa phủ nhận chức. Muốn cho nàng cũng như vậy mỗi ngày thư không rời thủ, nàng nhất định sớm điên mất rồi. Cái này hôm qua Liễu San San cũng đã đọc qua. Hàng tháng, chuyển sinh điện đền phái người đến đệ nhất điện tập hợp và thẩm tra bản danh sách đăng ký quỷ hồn đầu thai. Hôm qua Hành Tư dẫn nàng đi theo, làm xong chính sự, hắn liền mượn Tần Quảng Vương cuốn sách này. Chức vị ở Âm Tào địa phủ phần lớn là do thần tiên và quỷ thân đảm nhiệm, tuy nhiên cũng có vài người là phàm nhân có thân phận đặc thù, sẽ được chọn đến địa phủ nhậm chức. Quyển sách này là dùng để ghi lại những quan chức ở địa phủ xuất thân phàm nhân, tỉ như gia thế lai lịch nguyên do được chiêu mộ, nhậm chức gì, trong bao lâu. Hành Tư hiếu học muốn tìm hiểu kỹ cơ chế dùng người ở địa phủ, nhưng đối với Liễu San San thì những ghi chép khô khan này không hấp dẫn bằng các bản danh sách chứa đủ thứ chuyện xưa, cho nên nàng thật không hiểu sao Hành Tư có thể xem say xưa như thế. Hành Tư và Liễu San San ở thế gian mấy ngày, ở địa phủ cũng chỉ trong chốc lát, khi bọn họ quay về thì Ấn Trì đã không thấy tung tích. Liễu San San thở phào nhẹ nhõm, nghe nói trước khi Ấn Trì bị Chính Nhất chân nhân lôi đi cũng không kịp nói gì, chỉ để lại cây san hô và mấy viên dạ minh châu trong phòng nàng. Ban ngày thì không sao nhưng đến tối cả phòng đều bị chiếu sáng chói, Liễu San San nhịn được hai ngày rốt cuộc không chịu được nữa, đành nhờ Tất Trì dùng pháp thuật làm cây san hô nhỏ chừng 5-6 tấc đặt ở một góc khuất trong phòng nàng. Mới đầu Liễu San San còn tính viết thư an ủi Ấn Trì nhưng nghĩ đến lời cầu hôn của hắn, da đầu liền run lên, sợ viết thư lại khiến hắn hiểu lầm nên quyết định bỏ qua việc này. Góc truyện audio.com. Đối với việc Liễu San San uống say dọa người ở nhà Chi Phủ Tây Tề dường như có ấn tượng rất sâu, mấy ngày nay thấy nàng đều châm chọc tửu lượng của nàng, khiến Liễu San San tức giận vô cùng. Vô Thân và Vô Khâu biết chuyện liền khơi mào, rượt dây cho Liễu San San và Tây Tề đấu tửu lượng. Liễu San San có chút động lòng, nghe nói thời gian ở địa phủ trôi qua rất mau, ủ rượu trong 2 tháng lại y như rượu được ủ mấy chục năm ở thế gian, vì thế Liễu San San máu nóng xông lên não tự mình ủ mấy bình rượu còn hẹn Tây Tề tháng sau tỉ thí. Tây Tề không tỏ thái độ, mặc kệ nàng, Liễu San San lại cho là hắn đồng ý cao hứng trông chờ đến tháng sau. Vì thế vừa làm tạp dịch vừa nấu cơm ủ rượu thỉnh thoảng đấu võ mồm với Vô Thân và Vô Khâu. Đuổi đánh tập thư ngớ ngẩn và Tất Trì yêu thích nghệ thuật nhân thể. Có thể nói cuộc sống của Liễu San San ở chuyển sinh điện cực kỳ phong phú. Từ sau khi vướng lời đồng mang theo Liễu San San bỏ trốn, mỗi khi cần đến các nơi khác ở địa phủ làm việc Hành Tư đều mang theo Liễu San San, có lẽ vì muốn thể hiện mình cây ngay không sợ chết đứng nhưng lại phản tác dụng càng làm cho lời đồn ngày càng nghiêm trọng hơn. Vô Thân và Vô Khâu thích tám chuyện đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, cũng thường xuyên rực dây Tất Trì đùa giỡn ái muội với Liễu San San. Mới đầu Liễu San San còn cực lực phủ nhận nhưng dần dần nàng phát hiện ra ngay cả bản thân nàng cũng không phục. Không phải nàng không tự biết mình mà trong lòng nàng luôn có sự hy vọng mơ hồ lại không dám tìm hiểu sâu hơn. Ngày tựa hồ vẫn trôi qua như thế. Cứ cách 2-3 ngày, Liễu San San lại đến thăm những hũ rượu nàng ủ, hôm nay vừa mới từ hầm rượu ra ngoài, liền nghe bên ngoài ồn ào, có chút khác lạ. Vừa về đến viện đã thấy Tập Tư đang tìm nàng. San San, tìm được ngươi rồi. Không biết sao những quỷ hồn bị giam giữ để địa ngục của đệ lục điện đều trốn thoát, địa phủ đang lùng bắt khắp nơi, cũng có rất nhiều người đến chuyển sinh điện và vọng thai đài, nhất thời nhân thủ không đủ chúng ta cũng phải đi hỗ trợ. Hành Tư quân bảo ngươi phải ở yên trong chuyển sinh điện, đừng chạy loạn, nếu không xảy ra chuyện gì, sợ rằng chúng ta không cứu được ngươi. Quỷ hồn cũng có thể vượt ngục. Liễu San San vừa sợ vừa hiếu kỳ, lại có chút hoảng hốt. Tuy nàng đến địa phủ đã hơn 2 tháng nhưng chỉ thấy quỷ hồn thành thật uống canh mạnh bà trở nên thành thật mơ hồ chứ chưa từng thấy quỷ hồn chưa uống canh mạnh bà cùng như ác quỷ, huống chi quỷ hồn dám vượt ngục thì có thể là thứ tốt gì. Nếu lỡ nàng gặp phải thì phải làm sao? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không an toàn, không dám ở một mình. Trong truyền sinh điện không thấy bóng dáng ai khác, có lẽ đều đã ra ngoài hỗ trợ. Tập Thư tuy rằng bộ dáng ngốc ngốc không đáng tin cậy nhưng vào lúc này cũng chỉ có thể dựa vào hắn. Tập Thư, ta đi theo ngươi đi, nếu lỡ lát nữa yêu ma quỷ quái gì đánh tới đây, ta có kêu cứu mạng cũng không ai nghe được a hát. Tập Thư nghĩ lại thấy cũng có lý liền cùng nàng đi đến đại môn truyền sinh điện. Góc truyện audio.com, trừ Tây Tề còn đang ngủ, những người khác đều ở ngoài, ngươi ở bên trong này đừng ra ngoài, nếu có chuyện gì thì gọi chúng ta. Lúc này mà Tây Tề còn ngủ. Chẳng lẽ sợ hắn bị đánh thức tâm tình không tốt chẳng những không giúp được gì còn gây trở ngại. Liễu San San miên man suy nghĩ tránh sau cánh cửa nhìn ra bên ngoài. Không nhìn thì thôi, vừa thấy, nàng đã sợ không nhẹ. Mà đối tượng dọa nàng sợ lại không phải đám quỷ hồn vượt ngục mà chính là các đồng nghiệp của nàng. Trừ Hành Tư đến vọng thai đài giúp mạnh bà, những người khác đều ở chung quanh truyền sinh điện bay tới bay lui vô cùng chói mắt. Thân hình bọn họ nhanh như gió, xuống tay như nàng cắt củ cải trắng, ngay cả Tập Thư nhìn yếu đuối cũng có thể vung tay lên liền đánh ngã một quỷ hồn. Hình tượng hoàn toàn khác trước làm cho Liễu San San trong nháy mắt cảm thấy bọn họ chính là đám lưu manh lại ngốc mà nàng vẫn gặp hàng ngày. Tuy nhiên rõ ràng trước mắt Liễu San San không tin không được cũng một lần nữa khẳng định vị trí phế vật của mình. Thấy cục diện rất nhanh đã được khống chế, Liễu San San lại thấy có chút không nghĩa, có lẽ vì sự tình được giải quyết quá dễ dàng, hơn nữa bị chân diện mục của các đồng nghiệp kích thích quá sâu, nàng lúc này chỉ muốn tìm một góc tường âm u trong hậu viện mà ngồi. Đám người vô thân, vô khâu vội vàng trói đám quỷ hồn giao cho các quỷ sai, còn Liễu San San yêu thương lê bước quay về hậu viện. Truyền sinh điện lúc này vô cùng im ắng, khi đi ngang qua phòng Tây Tề đã thấy cửa phòng hé mở, bên trong giường như có động tĩnh. Chẳng lẽ náo động bên ngoài rốt cuộc cũng làm hắn thức giấc? Dựa vào kinh nghiệm trước kia, Liễu San San hẳn nên lập tức rời đi nhưng nhìn cửa phòng hé mở rất không bình thường, nàng lại không nhịn được tò mò, muốn nhìn một chút. Nhưng còn cách cửa phòng vài bước đã thấy bên trong lóe lên một luồng hồng quang, còn như có người đọc thần chú, Liễu San San nhất thời cảm thấy một lực lượng cường đại lôi nàng rời khỏi mặt đất, cái gì cũng chưa kịp nghĩ, chỉ cảm thấy thiên toàn địa chuyển, cả người rơi vào bóng tối. Cho nên nói lòng hiếu kỳ có thể hại chết người nha. Liễu San San bị nóng mà tỉnh trong bóng đêm, đầu óc vẫn còn có chút mê muội cũng không hiểu rõ ràng lắm tình huống. Tỉnh, bên tai đột nhiên vang lên thanh âm khiến Liễu San San nhảy dựng lên, cũng nhờ thế mà thanh tỉnh hơn. Nàng ngồi dậy, đưa mắt nhìn chung quanh, thấy bốn phía tối đen chỉ có trước mặt lộ ra một quầng sáng nhạt, nhìn kỹ mới phát hiện người vừa rồi lên tiếng và nàng đang ở trong một nơi rất chật hẹp. Tây Tề, sao chúng ta lại ở đây? Đây là nơi nào? Ánh mắt thích ứng với bóng tối, Liễu San San mới phát hiện có một tầng khói lam cao tới bắp chân, chậm rãi phiêu động, nàng vừa rồi bị mùi khói làm cho tỉnh. Tây Tề đứng cách nàng không xa thản nhiên nói, bên trong pháp khí, là cái gì vậy? Liễu San San cảm giác có chút nóng bỏng đau đớn truyền đến từ bàn tay nàng đang chống trên mặt đất cúi đầu nhìn thì lại thấy mơ hồ, không rõ là tình huống gì. Đứng lên đi cách khói này xa một chút, góc truyện audio.com. Ngữ khí của Tây Tề vẫn lạnh như băng, hàm ý cảnh cáo 10 phần khiến Liễu San San nhanh chóng đứng dậy. Tây Tề liếc nàng một cái. Sao ngươi lại có mặt ở đây? Hừ, chuyện này đang muốn hỏi hắn a hát. Liễu San San buồn bực xoa huyệt thái dương, thuật lại tình hình trước khi nàng bị ngất. Tây Tề nghe xong, im lặng một lát mới nói. Một phương thừa dịp mọi người trong truyền sinh điện ra ngoài ứng phó với quỷ hồn vượt ngục mà tiến vào ta và hắn giao thủ lại bị trung ám khí độc của hắn, tỉnh lại liền ở trong ngày. Về phần ngươi vì sao ở đây thì ta không rõ lắm. Liễu San San ngẩn người, có chút khó tin. Ngươi đánh không lại một phương. Nàng đã chứng kiến bản lĩnh của những người khác ở truyền sinh điện thế nhưng bình thường bọn họ không dám trêu chọc, ai ngờ hắn lại nói hắn đánh không lại tên phản diện một phương. Thân thủ của một phương vốn tương đương ta, hắn lại có chuẩn bị mà đến, ta lại vừa tỉnh ngủ, đánh không lại cũng không có gì lạ. Liễu San San cười ngất, Tây Tề vẫn thản nhiên. Người có thể là vừa lúc đi ngang qua bị hắn thấy được sợ lộ ra nên mới thuận tay nhốt vào. Thuận tay, đây cũng là lý do sao? Liễu San San càng cười mình đúng là vẫn cứt chó. Nếu biết vậy, nàng đã ở đại môn chờ đám người vô thân, vô khâu thu thập xong rồi cùng nhau trở về. Tiếc rằng giờ có hối hận thì đã muộn, Liễu San San quyết định phục hồi tinh thần đối mặt với sự thật.

Tây Tề trầm mặc, bớt nói nhảm đi, khói chướng đã dâng lên đến trước ngực Tây Tề, vừa vặn bao phủ lấy Liễu San San, vải dệt cũng không còn tác dụng. Góc truyện audio.com, Liễu San San ngay cả ho một tiếng cũng không có khí lực, cuộn người thành một đoàn, cố gắng dán sát vào vải dệt, không phát ra thanh âm, chỉ có thân thể run lên từng đợt vì ho khan. Tây Tề cúi đầu cũng đã không nhìn thấy hình dáng của Liễu San San. Chỉ cần khói chướng không vượt qua đầu hắn thì hắn vẫn có thể chống đỡ được. Hắn ôm chặt Liễu San San, vỗ nhẹ lên lưng nàng. Ta là con tư sinh, trong nhà không chấp nhận ta, phụ thân sai người đưa ta đến gửi nuôi ở chỗ phụ thân một phương. Ta từ nhỏ đã lập chí phải khiến cho người nhà đã vứt bỏ ta phải hối hận, cho nên cái gì cũng muốn làm đến tốt nhất. Một phương mới đầu đối với ta rất tốt nhưng sau ta lúc nào cũng hơn hắn một bậc, hắn liền bắt đầu bất hòa với ta, hơn nữa sau khi một viên tỏ tình với ta, hắn càng đối địch với ta. Ta cũng không để ý mấy chuyện này, dù sao ta từ lúc sinh ra đã định là cô đơn chiếc bóng. Sở dĩ ta nhận chiến thư của hắn, đơn giản là vì hôm đó cha ta đến địa phủ làm khách, lúc đó chỉ là hành động theo cảm tính, muốn nhân việc này để phụ thân ta biết ta xuất sắc thế nào, muốn cho hắn hối hận vì quyết định trước kia, không ngờ lại gây ra thảm kịch như vậy. Khi đó hắn chỉ là thiếu niên mới lớn, bướng bỉnh lại thích thể hiện mình, cuối cùng lại đổi lấy day dứt cả đời. Tây Tề chậm rãi nói xong chuyện cũ, bản thân không hiểu là vì muốn phân tán sự chú ý của Liễu San San để nàng bớt thống khổ hay là vì trước khi kết thúc cuộc đời, nhớ lại bản thân đã từng xúc động, quật cường thế nào. Người trong lòng đã dần không có động tĩnh, khói chướng cũng đã tràn ngập đến chóp mũi Tây Tề. Hắn dù sao cũng đã sống mấy ngàn năm, so với Liễu San San chỉ mới sống mười mấy năm thì hắn thực sự đã quá lời. Có điều lần này liên lụy tới nàng, hắn ngoài trừ xin lỗi nàng cũng không còn cách nào khác. Tây Tề đang muốn nhắm mắt lại, đột nhiên một đạo bạch quang xuất hiện, tiếp theo là âm thanh chói tai, khói chướng gắt gao quấn quanh trong nháy mắt biến mất. Giam cầm không còn, Tây Tề thở phào một cái, không đợi hắn thích ứng với ánh sáng, trước mắt đã xẹt qua một bóng người, chộp lấy Liễu San San đã không còn hơi thở ở trong lòng hắn. San San, Tây Tề nghe được mấy âm thanh quen thuộc, đưa tay xoa đầu vẫn còn hơi choáng váng, nói với người vừa đoạt lấy Liễu San San. Nàng đã không nhúc nhích hồi lâu, người mau độ cho nàng một ít tiên khí xem sao, có lẽ còn có thể cứu được. Nói xong hai chân lảo đảo muốn té, may mà vô thân, vô khâu đứng bên cạnh đỡ lấy hắn, mới khiến hắn không bị ngã. Hành tư lại không rảnh để ý cúi đầu hôn lên đôi môi lạnh lẽo tím tái của Liễu San San, độ cho nàng một ít tiên khí. Tây Tề đưa mắt hỏi vô thân, sao các ngươi tìm được pháp khí này? Bọn họ ở trong pháp khí chưa đến một canh giờ, mà Ngột Phương chắc chắn sẽ giấu pháp khí ở nơi rất bí mật, bọn họ sao có thể tìm được nhanh như vậy? Khách chương.